mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, sau đây mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Báu vật của đời, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel văn học năm 2012. Thọ Hỉ thể như con chim chích lướt tới chọc một nhát kìm trúng lưng ông Vu. Ông Vu quay lại gầm lên một tiếng. Thọ Hỉ vứt kìm định bỏ chạy, nhưng chân đã bị nhũn ra. Anh ta vội cười nịnh mong được thoát hiểm. Ông Vu chửi. Ông thì giết cái đồ dòi bọ này. Nói rồi, ông giơ bắn súng, tống cho Thọ Hỉ ngã lăn ra. Ông Vu dùng sức quá mạnh, bắn súng gãy làm đôi. Ông Phúc Lộc vung chùy xông tới, nhưng đánh hụt, mất đà, loạn choạng suýt ngã. Ông Vu chặt một nhát cạnh bàn tay vào vai. Ông Phúc Lộc ngã lăn ra cùng với thằng con trai của mình. Vu bần vả dùng cả hai chân luân phiên đá cha con nhà thượng quan. Để đá cho mạnh hơn, người ông liên tục dướn lên. Chị em nhà thượng quan nhìn ông dượng mà có cảm tưởng như đang xem trò biểu diễn. Cha con nhà thượng quan cò quắp người dưới đất lăn như quả bóng. Lúc đầu, cha con thi nhau gào cho thật to, nhưng chỉ một lát sau đã câm bặt. Thọ Hỉ như là con cóc bị đánh gãy lưng, chồng mông lên mà bò. Ông Vu bồi cho một phát nữa. Anh ta ngã lăn ra. Ông Vu vớ lấy cặp chùy sắt nặng trịch của nhà thượng quan nhằm vào đầu Thọ Hỉ, miệng chửi. Đồ chó chết, ông đập nát đầu mày như quả dưa. Giữa lúc nguy cập, mẹ đẩy cửa, loạng choạng bước vào. Mẹ nói, chú ơi, việc nhà cháu, xin chú đừng nhúng vào. Ông Vù quẳng đôi chùy, đau xót, nhìn lỗ toàn nhi, gầy như que củi, buồn bã. Trời ơi, cháu ơi, cháu của dượng khổ quá. Mẹ nói, chú Dượng ơi, cháu ra khỏi nhà họ Vu thì là người của nhà thượng quan rồi. Sống hay chết, chú đừng can thiệp vào, chú ơi. Trận đại náo của Vu Bàn Vả khiến uy thế của nhà thượng quan giảm sút. Bà Lã biết mình đã đối lý, thái độ đối với con dâu đã trở nên khá hơn. Thọ Hỉ sống sót, trong lòng thầm cảm ơn vợ, hành vi ngược đãi cũng bớt đi. Chỗ bỏng bị nhiễm trùng, sưng tấy lên đầy mùi, mùi hôi thối nồng nặc. Mẹ cảm thấy không còn sống được bao lâu nữa, bèn dọn đến ở bên trái tây. Vào một buổi sáng tinh mơ, tiếng chuông nhà thờ đánh thức mẹ dậy trong giấc ngủ chập chờn. Tiếng chuông nhà thờ ngày nào cũng gióng lên. Nhưng hôm nay sao mà thân thiết đến thế? Tiếng chuông ngân vang, âm thanh đẹp đẽ của đồng thau đã làm rung chuyển linh hồn mẹ. Trong lòng mẹ gợn lên từng vòng sóng nhỏ. Ừ nhỉ, tại sao ta chưa bao giờ nghe thấy tiếng âm thanh này nhỉ? Có cái gì đã bịt kín tai mình? Mẹ suy nghĩ rất lung. Những nỗi đau trong người dần dần quên sạch. Mãi cho đến khi mấy con chuột bò ra gặm chân mẹ, mẹ mới thoát ra khỏi mớ bỏng bong của những suy tưởng. Con La già mà bà cô cho mẹ làm của hồi môn đang nhìn mẹ với ánh mắt thân thiết và thương cảm của người già. Nó an ủi mẹ, gợi ý cho mẹ, cổ vũ mẹ. Thế là mẹ chống gậy, lê tấm thân mà phần dưới mẹ đã bị thối rữa. Mẹ nhích từng bước như đi trên đường tới thiên đàng, bước vào cổng lớn của nhà thờ. Hôm ấy là ngày Chủ nhật. Mục sư Maloa tay cầm quyển kinh thánh, đứng trên bục giảng đầy bụi. Ông đọc cho mười mấy bà già tóc bạc phơ nghe đoạn sau đây trong kinh Phúc Âm. Mẹ ngươi là bà Maria đã hứa hôn với Joseph. Chưa làm lễ thành thân thì Maria do cảm hứng thánh linh mà thụ thai trước. Ông Joseph là người nhân nghĩa, không muốn làm bà xấu hổ, định lặng lẽ từ hôn. Đang suy tính như vậy, thì sứ giả của Chúa báo động cho ông rằng, hời Joseph, con cháu của David, đừng sợ, cứ cưới vợ ngươi là Maria, vì cái thai trong bụng Maria là cảm ứng từ Thánh Linh mà có. Maria sẽ sinh con trai, ngươi hãy đặt tên cho nó là Giê-xu, vì nó sẽ dùng thân mình để chuộc tội cho loài người. Ngay từ đây, nước mắt mẹ ướt đẫm vạt áo. Mẹ quẳng gậy quỳ xuống, ngước mắt nhìn khuôn mặt bất động của Chúa Giê-xu tạc bằng gỗ táo nứt nẻ trên cây thánh giá nức nở. Chúa ơi! Chúa ơi! Con đến muộn quá rồi! Các bà già đều quay lại nhìn thượng quan Lỗ Thị bằng ánh mắt ngạc nhiên. Mùi hôi thối trên người mẹ khiến họ phải nhíu mũi. Mục sư Maloa đặt quyển kinh thánh xuống bục giảng, giơ cả hai tay ra, đỡ Lỗ Toàn Nhi. Cặp mắt xanh dịu dàng của ông long lanh nước mắt. Ông nói, ôi, em gái của tôi vẫn đợi em. Đầu mùa hè năm 1938, trong khu rừng hòe rậm rạp, ít người lui tới của thôn Sa Tử, mục sư Maloa kính cẩn quỳ bên mẹ, vừa được chữa khỏi hẳn các vết thương trên mình. Bàn tay đỏ lựng, sờ nắn khắp thân thể mẹ. Đôi môi đỏ mọng, lẩm bẩm điều gì đó. Đôi mắt xanh biếc, cùng màu với da trời, nhìn qua kẽ lá. Mục sư Maloa thầm thì, giọng đứt quãng. Ôi, em tôi, người bạn đời xinh đẹp của tôi. Con chim bồ câu của tôi, con người hoàn hảo của tôi, chân em mịn màng, đẹp như ngọc, tác phẩm vô giá của người thợ tài hoa. Rốn em như một cái ly tròn, không một khiếm khuyết. Lưng em như một bó lúa mạch, xung quanh toàn là hoa bách hợp. Đôi vú em như cặp sừng hươu mới nhú. Chị em sinh đôi với sừng hươu mẹ. Hai vú em đẹp như quả cọ rủ từng chùm dưới tán cây. Tôi muốn trèo lên cây, muốn vin vào cành cọ. Mong vú em luôn mọng như chùm nho. Mùi thơm từ mũi em như mùi táo. Miệng em thơm như rượu nồng. Ôi, em thân yêu, sao mà em đẹp vậy, sao mà đáng yêu vậy, tôi rất muốn vui vầy cùng em. Cơ thể mẹ như một đám lông thiên nga, nhẹ nhàng bay lên trước những lời ca tụng, những cái vuốt ve dịu dàng của mục sư Maloa. Bay cao, cao nữa trên vòm trời cao mật xanh biếc. Bay vào trong đôi mắt xanh của mục sư Maloa. Mùi thơm đậm của hoa hòe đỏ và trắng tỏa ra từng đợt như sóng. Khi chùm tinh dịch của mục sư bắn thẳng vào tử cung, thì mẹ ứ nước mắt với vẻ cảm kích và biết ơn. Đôi tình nhân thương tích đầy mình này gào lên trong làn hương nghẹt thở của hoa hòe và trong mối giao cảm phức tạp. Imameli, Imameli, Alleluia, Alleluia, Amen, Amen, Amen. Chương 8, phần viết thêm của tác giả. Chị Tám ơi, mỗi khi nghĩ đến chị là lòng em lại đau quặn, nước mắt như mưa. Chị là chị em cùng bào thai sinh đôi thân thiết nhất của em. Là cây cỏ dại đẹp nhất vùng cao mật. Không ai xinh đẹp bằng chị. Vậy mà từ trước tới nay, em coi như không có chị. Chị như một con vật thừa, lặng lẽ ngồi ở một xó. Thế là, chị đã chết rồi, em mới thấy chị sáng giá. Em làm nhảm những lời vô nghĩa để tưởng nhớ chị. Mái tóc bạch kim của chị óng như tơ, dù có những con trấy ký sinh ở trên đó. Đôi mắt chị trong như pha lê, mặc dù chị bị mù. Đôi môi chị đỏ mọng như màu gà trống. Đôi vú chị như cặp vó trắng của con ngựa hồng. Chị sợ chầm mình trong chum nước thì sẽ làm phiền hà cho mẹ. Chị sợ chết tại nhà thì hủy hoại thanh danh nhà thượng quan. Chính vì vậy mà chị đã ra ngoài sông, nhảy xuống sông tự tử. Kỳ thực thì thanh danh của nhà thượng quan, người ta có câu nghèo như ăn mày thì không thể nghèo hơn, quá nhiều trấy thì không còn thấy ngứa. Có ai chê trách chị chết ở trong chum hay là chết ở ngoài sông? Chị dò dẫm bước ra khỏi nhà. Ngôi nhà này đã từng lui tới các anh hùng hào kiệt, từng vào ra những kẻ vô lại du côn. Ngôi nhà này đã cũ nát quá sức tưởng tượng rồi. Chim én lặng lẽ thò mỏ ra với kim đồng dưới mái hiên. Những lời không thành tiếng của nó chính là lời chào hỏi qua bộ lông bóng mượt màu lam ngọc trên cánh én. Chim én ơi, tôi muốn ra bờ sông. Én có vui lòng cùng đi với tôi không? Thế là từng đàn chim én đau xót nhào lộn trên đầu kim đồng. Gió nam lùa trong ngõ hẹp. Đó là một mùa xuân đói khát. Xác người chết trong đống cỏ bốc mùi hôi thối. Chị Tám sở dĩ chưa bị chết đói là nhờ mẹ dùng dạ dày và thực quản làm túi đựng, lấy trộm lương thực đem về nhà. Tại xưởng xay bột của Tư Mã Khố, công xã nhân dân tập trung một số phụ nữ đến đẩy cối, cung cấp bột cho công nhân xây dựng thủy điện Hiệp Sơn. Người điều hành công việc này có hỗn danh tên là Mặt Dỗ, còn tên thật của anh ta thì không một ai biết đến. Anh ta là một phế binh, tóc mai trắng như cước, khuôn mặt hồng hào, khí sắc rất tốt. Anh Mặt Dỗ cầm roi ra đứng gác ở cổng nhà xưởng. Hứng lên thì đi dạo bên trong một vòng. Đám phụ nữ mỉm cười vờ vịt với anh ta, tán tỉnh anh ta bằng những lời đường mật. Anh Dỗ ơi, anh quả thật có tấm lòng Bồ Tát. Không, ta không phải là Bồ Tát, mà là sáng mắt, sáng lòng. Kẻ nào bắt trước lấy con lừa ăn vụng lương thực thì đừng có mà trách cây roi của ta vô tình. Cô vợ góa của nhà họ Thôi bây giờ đã về già. Cô dụ anh Dỗ bằng cặp vú đã xệ. Chú Dỗ ơi, chú Dỗ, ra chỗ chuồng ngựa, cháu có chuyện quan trọng muốn bàn với chú. Trước kia, cô vợ góa của nhà họ Thôi là bồ của Tư Mã Khố. Thế mà giờ đây đã hiến thân cho các anh chàng Dỗ này, chẳng khác gì đem mỡ đến miệng mèo. Đám phụ nữ tranh thủ thời cơ để lấy trộm đậu hạt và lúa mạch nhét đầy các túi, ống quần, bít tất, thậm chí cả vào trong quần lót. Nhưng những trò vặt ấy làm sao mà qua được mắt tinh tường của anh Mặt Dỗ. Vào lúc tan tầm, anh ta bắt bỏ hết ra và vung roi cứ nhằm lưng các bà các cô mà vụt. Ăn cắp này! Cho mày ăn cắp này! Mỗi roi là một lằn máu. Đám phụ nữ kêu khóc vang trời, quỳ la liệt dưới đất. Cô vợ góa, nhà họ Thôi, mất công toi, không lay chuyển được lập trường của anh Mặt Dỗ. Anh ta bảo, việc công là việc công, việc tư là việc tư, không vì việc tư mà làm rối loạn phép công. Đám phụ nữ không ai dám dắt trộm vào người mà chỉ dám ăn vụng mỗi khi anh Mặt Dỗ sơ ý. Gặp đậu thì ăn đậu, gặp cao lương thì ăn cao lương, gặp tiểu mạch thì ăn tiểu mạch. Khi ăn vụng còn không dám nhai vì tiếng nhai giòn như pháo tép. Nuốt chừng thôi, nuốt chừng còn dễ ăn cắp. Hai thằng trời đánh của nhà họ Tư Mã làm sao mà mua về những thớt cối lớn như thế này, y như là những quả núi nhỏ. Đám phụ nữ trách móc dạp mình xuống mà kéo cối. Lúc nhanh, lúc chậm, mồ hôi chảy ròng ròng, bụng sôi ùng ục đầy những hơi là hơi. Bụng các bà trương lên, không dám đánh trung tiện nếu Mặt Dỗ có mặt ở đấy. Mũi của Mặt Dỗ thính như chó nghiệp vụ, ngửi mùi giấm là đoán ra ngay người nào đã ăn vụng thứ gì. Bột chảy rào rào, trông như những hạt tuyết khô, tuyết vàng có, tuyết đỏ có, tuyết năm màu trộn lẫn nước mắt của các bà mẹ. Chai nổi cộm trên vai các bà, chai ở bàn chân cứng như móng guốc sức vật. Nỗi khổ của các bà ngang với cả nỗi khổ đau của cây thánh giá. Nhưng vào cái năm ấy, tình hình như thế là còn khá. Anh mặt dỗ nói, các mẹ đừng có mà chửi tôi vô lương tâm. Các bà ở xưởng bột sơn đồn ấy à, còn phải đeo chiếc giọ trên miệng kia. Quả là như vậy. Nếu như không làm lừa, kéo cối say, thì chị Tám đã chết đói từ lâu rồi, khỏi phải nhảy xuống sông tự vẫn. Hàn Vẹt cũng chết đói từ lâu. Mấy chục năm sau, làm gì có được cái trung tâm nuôi chim Phương Đông? Cả đời mẹ là một người ngay thẳng, vậy mà cũng không tránh khỏi phải trở thành một tên trộm vặt. Hôm ấy trời oi bức, mẹ về nhà bị nôn. Đến đêm thì trời mưa to. Sáng ra, mẹ trông thấy Hàn Vẹt nhặt những hạt đậu lên ăn. Mẹ chợt nảy ra một ý. Từ đó trở đi, mỗi khi gần tan tầm là mẹ nhân lúc tranh tối tranh sáng, bốc lương thực mà nuốt như điên. Dạ dày căng phồng, cổ họng thẳng đuỗn. Mẹ quỳ xuống bên chiếc chậu gỗ đầy nước lã mà nôn. Lương thực, đúng rồi, lương thực quý như vàng. Thứ lương thực đáng ghét ấy trộn lẫn với những tia máu và dịch vị dạ dày của mẹ. Cứ thế mà nôn ọe ra. Thực ra, lương thực xưa nay vốn rất quý giá. Mẹ vĩnh viễn là con người vĩ đại. Cách thức mẹ lấy trộm lương thực cũng độc đáo nhất, vô nhị trên đời. Kẻ trộm mà như mẹ cũng sáng giá lắm. Mỗi khi nghĩ đến cái cảnh, mẹ quỳ xuống, nồn thóc nôn tháo cho bằng hết lương thực xuống chậu là kim đồng lại ứa nước mắt và thấy máu trong người sôi sục. Rất muốn làm nên sự nghiệp, hiển hách để đền đáp công ơn trời biển của mẹ. Chỉ mỗi tiếc là thượng quan Kim Đồng tôi suốt đời theo tư tưởng của mình trên bầu vú mà lênh phênh đây đó, y hệt như chiếc lục lạc vàng chóe. Chị Tám bị giày vò vì tiếng nôn ọe của mẹ. Tuy bị mù cả hai mắt, nhưng hình ảnh của mẹ chị còn thấy rõ hơn cả Kim Đồng. Mẹ ơi mẹ! Chị khóc sụt sịt, áp vầng trán mịn màng vào bức tường đen nhẻm. Chị nghe thấy tiếng lương thực rơi lõm bõm xuống chậu nước, thánh thót nhưng không vui tai. Chúng như phát đạn ghém bắn vào củ cải đỏ. Trái tim chị Tám chính là củ cải đỏ ấy. Lần đầu tiên mẹ nôn ọe lương thực, chị Tám còn tưởng rằng mẹ bị ốm. Thế là chị lần ra đằng sau sân, đau xót gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Mẹ không còn thì giờ để trả lời chị. Mẹ tiếp tục ngoáy chiếc đũa vào trong họng để mà nôn. Chị Tám giơ nắm tay mềm mại đấm lưng cho mẹ. Cảm thấy quần áo mẹ ướt sũng vì mồ hôi. Chị ngửi thấy một mùi tanh kinh khủng trên người mẹ. Một luồng hơi nóng xông thẳng vào đáy mắt. Thế là chị đã trông thấy rõ ràng người mẹ gập lại như con tôm. Mẹ quỳ gối xuống đất. Hai tay vịn mép chậu, hai vai nhô lên, cổ vươn ra rồi rụt lại. Ôi, cái đẹp đáng sợ, cái đẹp rùng mình. Ôi, một hình ảnh trang nghiêm. Cùng với tiếng nôn ọe như tiếng sấm, người mẹ lúc thì co rúm lại, lúc lại mềm oặt ra như nắm bùn nhão. Cái thứ lương thực chết tiệt ấy, quý như vàng ngọc, châu báu, từng hạt rơi xuống chậu. Sau đó, dưới ánh sao mờ ảo, mẹ thò tay vào trong chậu, khoáng từng vốc lương thực. Hôm ấy là đậu hoàn. Trong tay mẹ bóp mạnh, rồi từ từ nhả ra để từng hạt tròn xoay, vàng rộm, rơi lả xả xuống nước. Mẹ cứ lặp lại mãi một động tác ấy. Mùi nước lạnh trong chậu bị bàn tay thô ráp của mẹ khuấy động. Mùi đậu hoàn sộc vào trong mũi, mùi tanh của thứ máu như hàng loạt mũi tên xông vào trái tim chị Tám. Chị Tám sắp sửa òa lên khóc, thì gương mặt mẹ tươi tắn như đóa hoa quỳ xuống dưới ánh nắng mặt trời ghé sát vào chị Tám, và giọng mẹ như muốn vỡ ra. Tám, con ơi, thế là mẹ con mình được cứu sống đây. Lời mẹ khiến chị Tám ứa nước mắt. Nước mắt chị lại là màn đêm đen kịch. Đêm hôm ấy, mẹ lấy nước lã rửa sạch chỗ đậu hoàn trong chậu. Lợi dụng trời tối không ai nhìn thấy khói, mẹ ninh một nồi đậu. Mùi đậu chín như một trận cuồng phong đánh thức hàng vẹt. Nó dụi mắt, liếm môi hỏi. Ngoại ơi, mùi gì thế hở ngoại? Chị Tám lúc ấy đã là một thanh nữ ngoài 20 tuổi rồi. Chị không đành lòng ăn đậu, nhưng không sao chống lại cơn đói. Đã từ lâu lắm rồi, dạ dày của chị Tám chưa hề biết mùi vị của lương thực. Ăn xong miếng đầu tiên, chị còn áy náy. Sau đó thì chị chẳng kịp suy nghĩ gì nữa. Từ đó, chị cứ mong mẹ về mà nôn ra lương thực. Rồi chị lại sợ mẹ về nôn ra lương thực. Dạ dày của mẹ đã trở thành cái túi lương thực, chỉ cần cúi xuống là dốc ngược lại, khỏi cần ngoáy họng cho buồn nôn. Hàn vẹt béo dần ra, da rẻ chị Tám cũng có vẻ mỡ màng. Nhưng mà mẹ thì gầy đi, dạ dày mẹ không giữ lại được bất cứ cái gì nữa. Một hôm, cái anh mặt dỗ đến nhà. Chị Tám ngửi thấy mùi mồ hôi của hắn, đã biết hắn không phải là người tử tế. Anh mặt dỗ chất vấn chị. Này, cô ăn cái gì mà béo tốt thế hả? Chị Tám không nói gì, bảo vệ bí mật cho mẹ. Anh mặt dỗ sục sạo hồi lâu ngoài sân, cuối cùng giận dữ bỏ đi. Chị Tám bảo mẹ. Mẹ ơi, mẹ, về sau mẹ đừng lấy nữa mẹ ơi. Mẹ nói, Tám ơi, mẹ đã quyết tâm rồi, mẹ không thể nhìn thấy các con bị chết đói. Về sau, không phải hôm nào mẹ cũng ăn trộm được lương thực đem về nhà nữa. Mẹ nói rằng, các anh mặt dỗ đã bắt những người kéo cối phải đeo giọ vào miệng. Giọ được đan bằng nhành liễu, hình dáng như chiếc bánh màn thầu, chụp kín cả mũi lẫn miệng. Bốn sợi dây buộc ra đằng sau gáy. Khi đeo giỏ, anh mặt dỗ đích thân đeo cho từng người. Anh ta phát minh ra loại nút đặc biệt, người khác không thắt và cũng không cởi được. Sau khi đeo giỏ lên, con muốn ăn vụng lương thực là điều không dễ dàng chút nào. Vào cái mùa xuân đói khát ấy, cảnh tượng ở xưởng xay bột nhà Tư Mã hết sức kỳ quặc. Một đám phụ nữ gầy như que củi, đầu tóc rối bù, mặt xanh xao, nanh vàng, miệng đeo giọ đan bằng nhành liễu, vài khoác dây thừng, tay chống gậy, giữ thăng bằng, gò người mà kéo thớt cối xay nặng trịch. Mỗi bước đi lại dướn cổ ra, mồ hôi đầm đìa, hơi thở hồn hển, mùi lương thực kích thích họ nổi cả da gà. Tiếng cối xay lộc cộc, ngắt quãng như tiếng sấm xa. Các anh mặt dỗ, tay cầm roi mây lượn lờ quanh các cối xay. Cái chân cụt khiến người anh ta giật đi giật lại. Anh ta nửa đùa, nửa thật, phát vào mông các bà, các cô, nói rằng phải nghiêm chỉnh, không được lãn công, không được lấy cắp. Cô vợ góa của nhà họ Thôi bảo, anh mặt dỗ ơi, con lừa kéo cối xong, con được cắm cỏ khô, một muôi đậu đen. Huống hồ, chúng tôi là con người, là phụ nữ. Anh mặt dỗ bảo, các người cũng là con người sao? Đàn ông không ra đàn ông, đàn bà thì cũng chẳng ra đàn bà. Cô vợ góa họ Thôi bảo, Nhưng mà chúng tôi đói. Anh mặt dỗ bảo, đói? Làm sao mà đói được các người? Có điều, các bà đã nói vậy. Ta cũng đánh liều, phạm sai lầm một lần. Chiều nay, thưởng cho mỗi người một cân đậu vàng, đem về mà nấu ăn. Nhưng mà, bà lão nhà thượng quan, thủ đoạn cao cường thì, chắc không cần phải lấy thưởng. Anh mặt dỗ, làm ra vẻ, đã biết tỏng mọi sự. Nói, bà là cao thủ trong chuyện này. Nhưng mà, thôi, nể mặt con rể bà là Lỗ Lập Nhân. tôi, tha cho bà. Năm xưa ấy à, Lỗ Lập Nhân, hờ, anh ấy còn là thủ trưởng của tôi đấy. Chị Tám bình tâm mà xét. Thật ra, anh Mặt Dỗ cũng không đến nỗi là kẻ xấu. Cái ác của anh ta biểu hiện ra ngoài, còn cái thiện của anh ta giấu ở bên trong. Nghe nói, trong những năm Kim Đồng đi tù, anh Mặt Dỗ đã mấy bận đến giúp đỡ mẹ. Mẹ cõng sọt trên lưng, đi khắp hang cùng ngõ hẻm nhặt phế liệu. Một bận mẹ gặp mưa đá, cục đá to bằng quả trứng gà khiến mẹ mê man bất tỉnh. May mà được anh Mặt Dỗ cõng về túp lều dưới chân tháp. Anh Mặt Dỗ khi đó là nhân viên tuần tra của thôn, tay cầm ngọn đáo đi dạo khắp xó xỉnh. Thế mà lớ ngớ thế nào lại bị ngã xuống khe. Thế là anh ta chết. Khi mọi người phát hiện ra thì chim ưng đã mổ mất cả hai mắt của anh ta. Cái oai lúc sinh thời của anh Mặt Dỗ không hiểu đã bay đi đâu mất rồi. Chị Tám đi theo con hẻm mà bây giờ đã bị san phẳng, ngập ngừng đi lên hướng Bắc. Bao nhiêu chuyện cũ trở lại trong đầu óc chị. Tuy chị không có mắt mà chị vẫn nhìn rõ thế thái nhân tình. Người ta thường nói rằng người mù bao giờ cũng lòng dạ sáng như gương. Chị Tám mới 20 tuổi mà đã ít lời. Chị hướng về nội tâm. Chị lúc nào cũng xem xét lại con người của mình. Ăn không đủ no thì chị nghĩ rằng chị là gánh nặng của cả nhà. Chị mặc quần áo cũ vì mọi người cho rằng mắt chị có sáng đâu mà biết được mới với cũ. Thực ra người mù cũng rất thích đẹp đấy chứ. Những cái đẹp trong tâm hồn chị Tám, bọn phàm phu tục tử không bao giờ nhìn thấy được. Chị Tám bước đi trong con hẻm đã từng diễn ra bao chuyện bi hài. Mùi vị của lịch sử sộc lên mũi, tiếng nói của lịch sử ồ ạt như triều dâng. Vó ngựa quân Nhật, vó ngựa của đội súng săn, vó la của Tư Mã Khố, vó nào cũng lấp lánh hào quang, vó nào cũng có một phong cách. Bao nhiêu là âm thanh vương vấn trên ngọn cây. Ngôi nhà của thằng Tôn Câm không có người ở nữa, không sửa chữa nên đổ nát từ lâu, chỉ còn lại bức tường đất gần kề chân đê. Dựa vào khứu giác, chị Tám nhằm rất chuẩn bụi cỏ dại giữa vườn rau bỏ hoang mà lần tới. Chị ngắt một bông diếp dại, bông hoa màu vàng, mùi rất thơm. Chị đưa lên mũi ngửi hồi lâu, rồi bỏ vào miệng, nhai rồi nuốt. Chị Tám cũng bí ẩn như người phụ nữ mù trong chum do trận lụt đưa tới. Người phụ nữ ấy đẻ ra Tư Mã Khố, một con người lạ lùng quái gở. Bà ta ngồi trong chum mà đến, cưỡi gió bay đi. Sống không ai thấy mặt, chết không ai thấy xác. Lai lịch hoàn toàn tịt mít, không ai đoán nổi. Chị Tám trèo lên đê rồi lần xuống mép nước. Nước trong vắt, trong đầu óc chị mở ra một màu xanh lưu ly. Làn gió mát thổi bay tà áo chị, chim én và ong mật bay lượn trên sông. Những bụng ong đầy lông tơ và cánh én mát lanh lướt trên da mặt chị. Chị Tám nín thở lắng nghe những tia nắng xuyên vào trong nước. Chị sợ làm kinh động giấc mộng của mùa xuân. Chị Tám lặng lẽ ngồi xuống mép nước, nhúng cả 10 ngón tay xuống để cảm nhận được sự dịu dàng và nghiêm túc của dòng nước. Mấy con cá nhỏ thả bong bóng ở chỗ nước nông. Những con cua đang bò trên bãi. Trong đầu óc chị Tám thoáng hiện ra chiếc thuyền buồm với cánh buồm vá chằng vá chịt. Mái chèo khua nước rào rào vần cả bùn dưới đáy sông. Những người đàn ông trên thuyền mặc quần vải bạt màu vàng hát những bài dân ca buồn nẫu ruột rồi xa dần, xa dần. Chị Tám khoan khoái nhúm tay lên để những giọt nước trên tay rơi trở lại dòng sông. Âm hưởng vang lên gấp 10 lần. Chị vục nước rửa mặt sạch sẽ rồi hát khe khẽ. Mẹ ơi, mẹ nỡ lòng nào, gả con cho chú bán dầu mẹ ơi. Các chị của Kim Đồng đều biết hát bài dân ca buồn buồn đó. Nhưng trong một chuyện cổ nổi tiếng, chàng bán dầu chiếm ả hoa khôi thì chàng bán dầu là con người đa tình và rất mực hiếu nghĩa. Có thể thấy rằng bán dầu đó không phải là chàng bán dầu trong bài dân ca. Ở thôn quê có một loại chim cộc đuôi rất xấu. Nó có tên là chàng bán dầu. Chàng bán dầu mà các chị hát có lẽ là loại chim này. Chị Tám vừa hát khe khẽ, vừa cởi bỏ quần áo mỏng manh trên người, vắt lên cành liễu. Thân hình chị đẹp tới mức nghiêng nước nghiêng thành. Vẻ đẹp của chị Tám liên quan nhiều hơn bởi yếu tố giống lai. Một số người nấp trong rặng liễu, nhìn trộm thân hình chị Tám hôm đó, chắc chắn là chết không nhắm mắt. Có điều nhìn thấy cảnh đó rồi thì chết cũng cam lòng. Vì người đẹp mà chết, cái chết nặng tựa Thái Sơn. Cái đẹp của chị Tám không qua tô điểm. Đây là vẻ đẹp tự nhiên. Chị chưa hề biết thế nào là trang điểm, càng không biết uốn éo, điệu đàng. Chị Tám là khối tuyết trên đỉnh núi ở châu Nam Cực, không hề vần đục. Ngọc trong, ngà trắng, hoa nhường nguyệt thẹn. Một vẻ đẹp, đích thực. Rồi miệng chị vẫn hát, chị lần từng bước ra giữa sông. Nước ngập chân chị, ngập bụng chị, rồi ngập hai bầu vú của chị. Đàn cá nhỏ vui vẻ và cảm động đụng vào đầu vú chị. Hai gò vú làm sáng bừng cả mặt nước. Nước ngập hai vai, làm rối mớ tóc dài của chị. Chị Tám vẫn tiếp tục tiến lên, rồi đột nhiên biến mất. Chị trông thấy ở dưới nước có một cảnh tượng lạ lùng mà trên trần thế không bao giờ nhìn thấy. Đó là đàn cá rực rỡ nhào lộn chào đón chị. Có nước rậm rạp vui mừng ngả nghiêng, đáy sông mở tiệc dài 10 dặm, quỳnh tư ngọc dịch, sơn hào hải vị, mùi thơm theo dòng chảy ra đại Tây Dương, đại dương trở thêm thơm ngát. Giờ đây, Kim Đồng mới hiểu. Cô bé Natasha mà Kim Đồng si tình năm xưa chính là cái bóng hình của chị Tám. Mẹ đi dọc theo đê, vừa đi vừa khóc, tay mẹ ôm bộ quần áo của chị Tám bỏ lại. Những năm tháng ấy, chết người là chuyện thường tình. Mấy người khuyên nhủ qua loa, rồi mẹ cũng nhân đó mà nín khóc. Mẹ ngồi trên bờ sông, thẫn thờ nhìn dòng nước lạnh ngắt, lầm bầm. Tám ơi, con nhỏ thấu hiểu mọi nhẽ. Nó không muốn là gánh nặng cho tôi, nên mới tìm đến cái chết này. Tám ơi, cả đời con chưa bao giờ được hưởng phúc, dù chỉ bằng hạt vừng. Tám ơi! Lúc này, cái anh mặt dỗ cầm đến chiếc giọ, cười cười bảo mẹ. Nhà thượng quan, thôi, đeo vào đi. Mẹ lắc đầu nói. Anh dỗ này, tôi chết thì thôi, không đeo nó nữa. Anh mặt dỗ nói. Không được, đây là nội quy, là quy định. Mẹ cầm chiếc giọ lên, rồi nhẹ nhàng quẳng xuống đất nói. Anh dỗ ơi, làm ơn đừng ép tôi nữa. Anh mặt dỗ nói. Này, nhà thượng quan, bà dùng cách gì để che được mắt tôi hả? Mẹ vốc liền mấy vốc đậu vàng trong lòng cối, ngửa cổ nuốt ửng rồi cúi xuống nôn ra tất cả. Nôn xong, nước mắt mẹ giàn giụa, mẹ nói. Anh dỗ ơi, tôi định cứu con tôi, nhưng không ngờ lại đẩy nó đến nông nỗi này. Thế là nó đã chết rồi. Anh mặt dỗ nói. Ồ, bà, quả là không vừa. Mà không làm thế nữa thì tất cả chuyện cũ coi như là bỏ qua. Mặt dỗ tôi đây cũng do cha mẹ sinh ra cả mà. Đội áp giải đã mất đội trưởng khi dẫn giải bác Bít và thượng quan Niệm Đệ đi qua vùng núi non, đầm lầy thì xảy ra một cuộc giao chiến với quân địch. Lúc này, đêm đã về khuya, mưa như chút nước, chớp xanh lè, soi sáng những vườn nho mênh mông. Hai bên chạm trán, đầu tiên là vài ánh đèn pin lóe lên, Tiếp sau là một tia chớp sáng rực, soi rõ cả khuôn mặt trắng bệch, đầy khiếp hãi. Tiếp đó là đêm tối mênh mông. Hai bên ngớ người ra một thoáng, rồi mới nổ súng. Người bị dính đạn, ngã lăn ra, kêu là inh ỏi. Lưỡi lửa đỏ phun ra từ đầu nòng súng. Tiếng nổ chát chúa, mùi thuốc súng khét lẹt, chẳng khác gì tiếng nổ và mùi củi thông cháy. Trong lúc nguy cấp, Niệm Đệ bị ai đó đẩy một cái, ngã rúi xuống một gốc nho, đầu đập vào chiếc trụ đá, mắt nảy đom đóm. Niệm Đệ nghe thấy tiếng Bác Bít kêu lên câu gì đó. Rồi trong ánh chớp và tiếng sấm ùng oàng, Niệm Đệ trông thấy Bác Bít chạy rành ràng như một con lừa, ngu xuẩn. Hai chân dẫm bành bạch, bùn bắn lên tung tóe, đầu ngẩng cao, tóc dựng đứng như bờm ngựa. Một đội viên kêu lên, "Ôi, tù binh chạy mất rồi!" Đạn bay chíu chíu xung quanh Bác Bít. Một viên hình như bắn trúng anh. Chị Bảy trông thấy anh ta ngã chúi xuống. Mấy đội viên áp giải xông lên. Một loạt đạn bắn vỗ mặt, quật ngã tất cả. Người thì thủng bụng, người thì gãy lưng. Chị Bảy Niệm Đệ gào lên. Bác Bít! Bác Bít ơi! Chị cho rằng Bác Bít đã chết. Thế nhưng mà Bác Bít lại chưa chết. Anh ta vùng dậy, nhảy qua trụ giàn nho rồi mất hút vào trong màn đêm. Trong tia chớp giật liên hồi, Niệm Đệ trông thấy những tay nho xoắn như lò xo rung rinh dưới màn mưa. Hai bên bắn nhau một chập nữa, rồi rút lui. Sự việc xảy ra nhanh như gió, mà kết thúc cũng nhanh như gió, nhanh như chưa từng xảy ra vậy. Nhưng qua bầu không khí ẩm ướt và mùi thuốc súng khét lẹt, chị Bảy Niệm Đệ biết rằng cuộc chiến đấu đã xảy ra và đã kết thúc. Chị Bảy nằm thu lu dưới gốc nho rất lâu, không dám động cửa, nghe tiếng mưa rơi trên lá, nghe tiếng con dế bị sấm chớp đuổi ra khỏi hang, nghe tiếng gầm gào của nước lũ xa xa. Một con ve sầu giật mình bay lên rồi đập phải thân cây trước mặt, rơi như một hòn sỏi. Làn gió nhẹ từ dưới khe thổi tới, làm rụng những hạt nước mưa đọng trên lá dọc theo con đường nó đi qua. Những quả nho đang độ lớn sai, tỏa mùi chát của quả xanh. Chị Bảy Niệm Đệ chưa chui ra khỏi gốc nho, nhưng đã bắt đầu tìm kiếm anh chồng tóc vàng Bác Bít của mình. Chị gọi khe khẽ vì sợ đánh động bọn có súng. Chị gọi mãi, nhưng chỉ có tiếng mưa rả rích trả lời chị. Thế là chị bắt đầu gào khóc thật to. Bác Bít ơi! Bác Bít! Bác Bít ơi! Bác Bít! Gọi ba câu Bác Bít, nước mắt chị đã đầm đìa. Chị bổ nhào ra khắp cánh đồng nho. Cánh đồng này cung cấp nguyên liệu cho nhà máy rượu vang đầu tiên của Trung Quốc. Lúc này, Tư Mã Khố đã trở lại vùng Cao Mật sau khi đã trốn thoát bằng cách nhảy xuống sông Thuồng Luồng, đang bẻ dưa hấu trong ruộng của lão Ba Vuông. Còn ở chỗ vực của con sông Thuồng Luồng, phía hạ lưu những con nhạch hung hãn đang rỉa xác đội trưởng đội áp giải. Chị Bảy Niệm Đệ chốc chốc lại vấp phải xác người chết. Qua ánh chớp, chị trông thấy máu tươi đang dò chảy trên mặt đất đã no nước, mùi tanh lợm sộc lên mũi, dây thần kinh căng thẳng như có con gõ kiến liên tục mổ vào đầu. Chị hốt hoảng chạy như điên, vừa chạy vừa gào khóc, vấp ngã rúi rụi. Nước đọng trên lá nho rơi lộp bộp. Giày dép đã tuột mất từ lúc nào. Hai bàn chân trần rớm máu, tay sứt sẹo mà không cảm thấy đau. Một bên vú của chị Niệm Đệ đã bị thương nặng. Đây là đôi vú đẹp tuyệt trần, nó như hai cái âu bằng pha lê úp sấp. Bầu vú đẹp như vậy mà bị tổn thương khiến Kim Đồng vô cùng xót xa. Cái anh chàng Bác Bít chết tiệt này đã cao chạy xa bay, hơn nữa đã ra đi biệt tích không một tin tức gì. Mấy chục năm sau, những lời đồn thổi về anh chàng Bác Bít đã khơi lại nỗi đau và rất phiền phức cho chúng tôi. Cái thằng chó Tây này còn sống hay là đã chết thì chỉ có trời mới biết. Cuối cùng, chị Bảy niệm đệ đã bị kiệt sức. Chị nằm mê man trong đồng nho. Nói là mê man, nhưng thực ra chị vẫn còn đôi chút cảm giác. Chị vẫn còn cảm nhận được hơi lạnh của đất. Nước nhỏ giọt trên mặt. Chị vẫn nghe thấy tiếng gầm gào của nước lũ và tiếng ếch nhái ộp oạp. Chị cảm nhận được cái đau dâm gian toàn thân và nỗi đau tinh thần khiến chị phải ứa nước mắt. Trời bắt đầu rạng sáng, sương mù lớn như mưa phùn, sấm chớp đã im hơi lặng tiếng, không còn soi sáng cho trời đất, nét mặt chị nhợt nhạt. Chị định nhổm dậy, nhưng chị kinh ngạc nhận ra rằng cơ thể chị đã không còn nghe theo sự sai khiến của chị nữa. Tất cả đều cứng đờ ra, chỉ còn trái tim của chị là sống, nhưng đau như muốn vỡ. Đất trời cô quạnh, chỉ còn tiếng mưa rào và tiếng lũ réo ầm ầm. Thẳng hoặc có xen vào tiếng gáy quái đàn của chú gà trống choai, khiến người nghe bùn rùn cả người. Sau đó, vùng trời phía đông rực cháy, nhuốm hồng nửa bầu trời. Ánh sáng ban mai đỏ như máu, sương mù nhớp nháp bắt đầu ngưng kết. Sương lăn từng giọt xuống chỗ trũng. Ánh nắng sớm màu da cam lọt qua kẽ lá nho, rọi lên người chị Bảy niệm đệ. Mơn trớn cơ thể đã mất hết cảm giác của chị. Trong lòng chị Bảy như có cỗ xe chạy hết tốc lực. Chị nhìn lên bầu trời đang chuyển dần sang màu hoa hồng. Trăm mối tơ vò đầm đìa nước mắt. Chị khóc nức nở, rơi bao nhiêu là nước mắt và cảm thấy trong lòng nguôi nguôi đôi chút. Chị Bảy rất mong bác Bít có thể trở lại tìm kiếm chị. Thậm chí, chị đã tưởng tượng ra bác Bít đang lom khom vạch cây rẽ lá, vỗ tay gọi khẽ tên chị. Nhưng mặt trời đã lên cao ba con sào mà vẫn không trông thấy bóng dáng bác Bít đâu cả. Một con sâu nho, y hệt con hổ vằn nằm chành ảnh ở cuống lá, ngẩng cao cái đầu gân guốc đầy góc cạnh, ỉa cứt xanh xuống mặt chị Bảy. Ôi, tởm quá và sợ hãi nữa. Chị Bảy nhớ lại lời dạy của người xưa là đừng có bao giờ trồng nho trong sân nhà. Vì những con sâu nho, sâu béo núc, có vằn như vằn hổ, cho nên sâu nho được gọi là sâu hổ. Nó hay trêu ghẹo phụ nữ. Người nào mà bị nó trêu ghẹo thì sẽ đẻ ra toàn là nho. Thế là chị Bảy lại nhớ tới lời mẹ. Mỗi khi mẹ kể về con sâu hổ này, thường là nét mặt mẹ rất nghiêm túc. Mẹ làm như là tận mắt chứng kiến câu chuyện xảy ra từ đầu đến đuôi. Mẹ kể có một cô gái bị sâu hổ chòng ghẹo, bụng to như cái chum. Hai sợi râu của nó thò ra ngoài lỗ mũi cô ấy. Các chị nghe mà sợ rúm cả người lại, ôm lấy nhau thật chặt như là đàn chim non trước cơn gió lạnh. Con sâu hổ ngó xuống người chị Bảy, nó cong cái đuôi, tẽ ra làm hai như trực nhảy xuống. Chị Bảy nhắm tịt mắt lại, cố gắng nhích ra xa. Ánh nắng mặt trời bắt đầu hun đốt, mặt đất bốc hơi hầm hập. Lúc này, trên người chị Bảy mồ hôi đầm đìa. Nước trong người thoát ra cùng với mồ hôi. Chị Bảy ngạc nhiên vui mừng khi trông thấy những cảm giác đã được khôi phục. Cuối cùng, chị vịn dây nho đứng lên. Chị Bảy lại bắt đầu tìm kiếm anh chàng bác Bít chồng chị. Liên tục 7 ngày 7 đêm. Đói thì chị ăn cỏ dại. Khát thì chị uống nước khe. Chị bất chấp khả năng có thể bị những con sâu chòng ghẹo. Chị len lỏi khắp cánh đồng nho. Quần áo chị bị gai cào rách bươm. Hai bàn chân chị tóe máu. Trên người chị đầy những vết mũi cắn. Chị đã thực sự trở thành người rừng gớm ghiếc. Đến lúc chiều tối ngày thứ 8, chị Bảy hoàn toàn tuyệt vọng. Ở bên rìa cánh đồng, chị Bảy niệm đệ ngửi thấy mùi thối rữa của những xác chết. Chị nôn thốc nôn tháo. Phía tây, mặt trời đỏ rực lẩn vào đám mây khổng lồ định đốt cháy đám mây, nhưng lại bị đám mây dìm chết. Không khí ngưng đọng đến nghẹt thở, ruồi mũi xà vào mặt chị. Đó là triệu chứng sắp có mưa to. Chị Bảy niệm đệ thất thèo đi về phía thôn để trú mưa. Đầu thôn có một ngôi nhà trơ vơ một mình, ánh đèn leo lét khiến lòng chị ấm lại. Rất nhiều câu chuyện cổ tích đã nảy sinh từ những ngôi nhà như thế này. Đó là những câu chuyện ma, chuyện trộm cướp, chuyện hiệp khách. Trong đầu chị Bảy niệm đệ đầy ắp những câu chuyện huyền thoại ấy. Chị mong có thể gặp một bà già ngồi quay sợi bên ánh đèn leo lét. Bà cụ tóc trắng như bông, mắt mờ, miệng móm, tay như que củi, cử động chậm chạp, bụng dạ hiền lành. Bà đang đun một nồi cháo. Chị Bảy đang tưởng tượng như vậy thì nghe thấy tiếng xa quay và ngửi thấy mùi cháo. Chị đi đến và gõ cửa, chứ không chọc thùng giấy dán cửa sổ như trong chuyện cổ tích để nhìn trộm vào trong nhà. Trong nhà, ánh đèn tắt phụt, tiếng cuốc kêu không chỉ ngoài vạt hướng dương. Chị Bảy niệm đệ lại gõ cửa. Một giọng nữ hỏi khẽ. Ai đấy? Chị Bảy nài nỉ. Bác ơi, bác làm ơn, cháu đang lâm nạn. Trong nhà vẫn im lặng, chị Bảy kiên nhẫn chờ đợi. Cánh cửa hé mở, một bóng xám ló ra. Dẫn chị Bảy vào trong nhà là một người phụ nữ. Chị ta dờ dẫm tìm đá lửa đập cạch cạch, tia lửa bén vào bùi nhùi. Chị thổi cho lửa bùng lên rồi châm vào ngọn đèn dầu. Qua ánh đèn vàng vọt, chị Bảy niệm đệ nhận ra. Chị ta rất khỏe, rất trẻ. Và da đen giòn. Chị có nước da đen này, đội khăn chít ngang, mũi giày buộc màu vải trắng. Đây là dấu hiệu của người vừa bị chết chồng. Trong lòng chị Bảy bỗng trào nên một niềm thương cảm của những người con gái đồng bệnh tương liên. Không đợi chị đen hỏi han, chị Bảy đã nước mắt lã chã, quỳ sụp xuống kể lể rằng. Chị ơi, chị hãy thương em. Đã 7 ngày nay, em chưa có một chút gì vào bụng rồi, chị ạ. Chị đèn kinh ngạc, phướn cặp lông mày cong vút. Những nét thông cảm còn đọng mãi trên mặt chị, y như những gợn sóng trên mặt đầm trước làn gió nhẹ. Chị đèn bỏ thêm nước vào nồi, bỏ thêm củi vào lò, rồi lấy ra chiếc quần áo, bảo chị Bảy rằng. Chị đừng ngại bẩn, chị mặc bộ quần áo này vào đi. Bộ quần áo trên người chị Bảy đã rách tả như sơ mướp, hở cả da thịt. Khi chị Bảy trút bỏ bộ quần áo rách trên người, mặc dù thương tích đầy mình và bê bết bùn đất, nhưng tấm thân ngà ngọc của chị Bảy hiện ra thật hấp dẫn, khiến người ta phải hâm mộ. Chị Bảy cảm thấy ngường ngượng trước cái nhìn của chị đen, nên chị vội quay mình đi mặc quần áo vào. Bộ quần áo của đàn ông có mùi ẩm mốc. Chị đen ngồi đun bếp, ánh lửa nhảy nhót trước mặt chị. Chị Bảy niệm đệ cảm thấy trong đôi mắt sâu lắng của người đàn bà có nước da đen nhẹm kia, ẩn chứa điều gì đó bí mật. Vừa ăn bát cháo rau nóng, chị Bảy kể hết không giấu giếm gì về thân thế và về hoàn cảnh của gia đình mình. Nước mắt chị Bảy rơi xuống bát cháo. Khi chị thuật lại 7 ngày 7 đêm liền, đạp lên trông gai để đi tìm kiếm chồng. Người đàn bà kia như cảm động về câu chuyện của chị. Chị đen rơm rớm nước mắt, hơi thở dồn dập, tay cầm que củi đang cháy, vẽ rất nhiều vòng tròn trên mặt đất. Bên ngoài, trời lại đổ mưa, mùi không khí ẩm ướt sộc vào trong nhà. Dầu đã gần cạn. Một mùi quái gở lan khắp gian nhà. Ngọn lửa tàn trong lò lóe lên lần cuối cùng trước khi tắt hẳn, soi rõ hàm răng trắng của chị đen. Chị Bảy niệm đệ liền nghĩ tới con hồ ly, chợt có ý nghĩ rằng người đàn bà nước da đen này là do con hồ ly biến thành. Ngôi nhà trơ vơ bên ngoài thôn, một đêm vừa mưa vừa gió, một kẻ hoạn nạn chính là bầu không khí và hoàn cảnh sản sinh ra hồ ly. Nghĩ vậy, chị Bảy phát hiện cái mũi của người đàn bà nước da đen này dài ra như bằng cao su. Đôi mắt và lông mày nhòe dần đi. Trên người mọc đầy lông, chị Bảy suýt kêu thét lên. Người đàn bà có nước da đen này thở dài nói, thôi, ngủ đi, khuya rồi. Nói rồi, chị ta đứng lên, chỉ vào đống rơm ở xó nhà, nói tiếp, cô ngủ tạm một đêm ở đây nhé. Chị Bảy chui vào ổ rơm, chị cảm thấy sung sướng vô cùng. Chăn bông gối đệm cũng không thể dễ chịu bằng ổ rơm này. Rất nhanh, chị Bảy đã đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi chị Bảy tỉnh dậy thì đã thấy người đàn bà có nước da đen này ngồi thẫn thờ trên ngưỡng cửa. Chị ta mặc chiếc áo tơi rộng, đầu đội nón lá như những người câu cá trên sông. Chị đen nhìn chị Bảy niệm đệ, rồi nở một nụ cười hờ hĩnh hỏi. Chị dậy rồi đấy à? Chị Bảy cảm thấy hơi ngượng ngượng vì mình đã dậy muộn. Chị đen nói tiếp. Thôi đi, tôi đưa cô đi xem cái này. Nói rồi, chị ta đứng dậy đi luôn, không ngoảnh đầu lại. Chị Bảy rất phân vân, nhưng vẫn đi theo người đàn bà có nước da đen này. Ra khỏi nhà là cánh đồng, cao lương chính vụ đang phát triển như vũ bão. Người đàn bà bước nhanh xuyên qua những luống hoa màu, rẽ sang cánh đồng nho, rồi chui vào một vạt rừng rậm rạp. Đây là một khu lăng mộ, cây cối tùm trên gò cao, đây đó là những bông hoa nhỏ màu trắng. Chị Bảy niệm đệ không còn lòng dạ nào để ngắm phong cảnh, trong lòng chị thấp thỏm. Chị lại bắt đầu nghi ngờ người đàn bà chính là con hồ ly tinh biến thành. Thậm chí, chị còn trông thấy cái đuôi của chị ta đội vạt áo sau lên. Khi trèo lên đỉnh gò, chị Bảy nhận ra phía trước mặt là biển bột hải xanh biếc. Những ngọn gió bạc dồn đuổi nhau chạy vào bờ. Cánh đồng nho tuyệt đẹp liền kề với bãi cát. Biển cả trước mặt khiến chị Bảy niệm đệ phải sững sờ. Vì chị không nghĩ rằng biển lại là như vậy. Nhưng rồi, chị buộc phải thừa nhận, biển chính là như vậy. Không để cho chị suy nghĩ, người đàn bà có nước da đen này cắm cúi đi nhanh hơn. Lưng chừng gò có một bụi quán mộc che khuất một nửa hang, mùi hôi thối từ trong hang bốc ra. Chị Bảy niệm đệ nghĩ, đây chắc là hang hồ ly tinh đây rồi. Người đàn bà ra hiệu cho chị chui vào hang. Chị Bảy đánh bạo, chui vào. Anh chàng Bác Bít bị thương đang ẩn trong hang. Hai vợ chồng vừa gặp nhau, vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng. Nhưng sau đó, kết cục không đẹp đẽ chút nào. Đúng lúc hai vợ chồng Bác Bít và chị Bảy niệm đệ đang ôm nhau, thì người đàn bà có nước da đen đứng ở phía sau cho nổ liền 3 quả lựu đạn. Thế là cả 3 người đều chết. Cái hang này không lớn, người ta lấp nó lại. Thay vì đắp phần mộ cho 3 người. Lúc này, mẹ Kim Đồng quỳ trước mộ bà Lã. Mẹ chồng vừa đốt tiền vừa khấn. Mụ già, mụ đừng cho tôi sợ mụ. Tôi đập chết mụ là vì mụ đáng chết. Đời tôi đã nếm đủ cay đắng của nhà thượng quan rồi. Tôi không sợ gì mụ. Tôi đốt cho mụ 1 đinh vàng. Mụ đầu thai ở đâu thì đi mà đầu thai, hóa kiếp ở đâu thì đi mà hóa kiếp, chứ đừng lang thang ở vùng cao mật này làm gì. Tôi nói, mụ đã nghe rõ chưa, hở mụ già. Mẹ ra mộ đốt vàng mã cho bà Lã, vì 3 đêm liền mẹ nằm mơ thấy bà đầu đầy máu đứng trước giường. Mẹ hết sức hoảng sợ nhưng cố nén lại, lên tiếng trách bà Lã. Mụ già ơi, mụ về đây làm gì? Bà Lã không trả lời. Bà chớp chớp cặp mắt lồi như mắt bướm, thè lưỡi liếm môi. Cái lưỡi đỏ chót, rất linh hoạt, không ăn nhập với khuôn mặt đờ đẫn của bà. Mẹ bảo, mụ ơi, mụ cút đi, mụ cút mau đi. Bà nội chậm rãi cúi xuống, giơ cánh tay xanh lè với những móng tay rất dài, vuốt đầu bọn trẻ con trên giường. Mẹ hốt hoảng định vùng dậy, nhưng chân tay mẹ không thể cử động được như bị trói chặt lại. Kim Đồng bị tiếng la thất thanh của mẹ đánh thức dậy. Anh lay vai mẹ,

mẹ vẫn vung chày đập lia lịa xuống cái đầu đã nát bét. Càng đập càng hăng, càng đập càng nhanh nhẹn, khí thế càng hùng tráng. Cứ mỗi lần vung lên hạ xuống, mẹ lại rủa. Đồ khốn nạn, đồ súc sinh, mụ cũng có ngày hôm nay đây. Từ khi về nhà mụ, ta đã nếm đủ điều đắng cay. Mụ bắt ta phải ăn cơm thừa canh cặn. Mụ cho ta ăn mặc như là con ăn mày. Mụ không coi ta như là con người. Mụ đã dùng cái chày này đánh ta vỡ đầu. Mụ dùng kìm nung đỏ kẹp đùi ta. Mụ xúi giục con trai mụ hành hạ ta. Cứ đến bữa ăn là mụ lại giằng lấy bát ta, chửi ta chỉ biết đẻ con gái, khiến dòng họ nhà quan thượng tuyệt đường hương hỏa, không cho ta ăn. Mụ hắt bát cháo nóng bỏng vào mặt ta. Mụ là đồ cay nghiệt. Mụ đâu có biết con trai mụ chỉ là một con la. Cả nhà mụ đã dồn ta đến bước đường cùng, khiến ta phải chồng mông lên như một con chó cái để xin giống của người khác. Ta nhục nhã ê chề, ta phải chịu đủ tội mà con người không đáng chịu. Mụ, mụ chính là đồ súc sinh. Cái chày trên tay mẹ cùng với nỗi oán hận chất chứa suốt mấy chục năm trút xuống đầu bà nội như mưa. Cuối cùng bà nội mềm nhũn ra, chỉ còn là một đống thịt thối hoắc. Từng đàn giòi và từng đàn cháy tranh nhau rời khỏi cơ thể bà nội. Đầu bà nứt toác, óc văng tung tóe, mùi tanh tưởi xông lên nồng nặc. Mẹ gỡ từng ngón tay như vuốt diều hâu của bà nội để giải cứu cho chị Ngọc Nữ chỉ còn hơi thở thoi thóp. Vành tai chị Ngọc Nữ chỉ còn là một đám bầy nhầy như một lát khoai thối. Vầng trăng vằng vặc, sau khi chúng tôi đã ngủ say, chị cả Lai Đệ rón rén bước xuống giường để khỏi kinh động thằng Câm suốt ngày ở ngoài đồng. Đêm về nó ngủ như chết. Ánh trăng sáng tỏ khuôn mặt đen nhẻm của thằng Câm, hắt lên những tia nhấp nhoáng chẳng khác gì tảng đá gan gà phủ lớp xương trên mặt. Anh ta miệng há hốc, ngái như sấm, hàng răng như đúc bằng thép. Nhìn ngôi sao thái tuế của đời mình, tóc mai đã điểm xương, trong lòng Lai Đệ có phần áy náy. Thời kỳ này đã có rất nhiều người biết đến chị và biết đến Hàn Chim có quan hệ xác thịt với nhau. Chỉ có mỗi thằng Câm say sưa trong giấc mộng anh hùng nên chưa biết. Con người này quân trang đã rách ở nhiều chỗ. Chiếc huy hiệu công thần đã phai màu, chóc dạ, trơ cả kim loại ra. Lai Đệ đẩy nhẹ cánh cửa. Chị nghe thấy tiếng thở dài nặng nề và bất lực của mẹ. Ánh trăng tuôn chảy như dòng suối bạc, gió đêm mát đến nghẹn thở. Hàn Chim chẳng có e dè gì cả, anh hò rất to ở ngoài sân. Hàn Chim hỏi, Lai Đệ ơi, em sợ cái gì? Lai Đệ vội lấy tay bịt miệng anh, ra hiệu đừng nói. Hàn Chim vẫn lẩm bẩm, Lai Đệ, em sợ cái gì chứ? Lai Đệ cùng với Hàn Chim đi theo con đường mòn màu vàng xịn, hai bên là hoa màu chưa thu hoạch. Hai người ra khỏi thôn, nhằm hướng đầm lầy mà đi tới. Lúc này là giữa mùa thu, sương đêm bám đầy mặt lá, trông như những chuỗi hạt. Vùng cao mật không yên tĩnh, những lò luyện thép theo lối thủ công hắt ra ánh lửa vàng nhạt, hơi than cuồn cuộn như dòng chảy. Ánh trăng quả là đẹp, có thể trông rõ từng cột khói bay lên trời rồi bay lên tầng mây cao tít tắp. Chúng liên kết thành những đám mây hình mắt võng. Lai Đệ theo Hàn Chim đi bẫy chim. Hàn Chim đã trở lại nghề cũ vì đi nói chuyện mãi, đâm ra cũng nhàm. Ban ngày, Hàn Chim đi bẫy cò để bồi dưỡng cho Lai Đệ. Hai người đi men theo đường nhỏ trên cánh đồng. Gió lạnh, hai người đi sát vào nhau. Tính khí ngang tàn của Hàn Chim đã lôi cuốn Lai Đệ, khiến chị tạm thời trút bỏ gánh nặng về tinh thần. Mùi của loài chim tỏa từ nách của hàn chim khiến cho Lai Đệ cảm thấy ngây ngất. Lai Đệ hỏi khẽ. Anh Hàn, thằng Câm sớm muộn rồi thế nào cũng biết đến chuyện của chúng mình. Nó sẽ không tha cho chúng mình đâu anh ạ. Hàn chim nghe vậy, càng ôm chặt eo lưng của Lai Đệ, miệng huýt sáo lanh lảnh, không nói gì. Ra đến ven đầm, hàn chim để Lai Đệ ở lại trong túp lều hình tam giác được dựng bằng những cây cao lương, dặn chị không được làm ồn. Rồi anh mò mẫm lấy trong xó lều một nắm lông đuôi ngựa, dây thép, rồi lặng lẽ lách qua những bụi lau, đi vào sâu bên trong. Dưới ánh trăng, người anh lấp lóa như con mèo đốm, cử động nhanh nhẹn, im lặng như một bóng ma. Cặp mắt đen láy của Lai Đệ dõi theo cái bóng cao lớn của người tình, trong lòng vô cùng cảm khái. Hàn chim đâu phải là con người bình thường, mà là thần tiên. Nếu là con người bình thường thì làm sao mà chịu nổi hơn 10 năm với cuộc sống của muông thú? Nói thì làm sao mà sống được? Hơn nữa, làm sao mà hồi phục lại người nhanh như thế? Thân hình hàn chim tráng kiện, sắc bén như thanh bảo đao mới mài. Người bình thường thì làm sao mà thân tình đến như vậy? Nói bắt chim gì là bắt chim ấy, nói bắt mấy con là bắt mấy con. Hình như anh ấy hiểu tiếng chim, biết hết những điều bí ẩn về chim muông, là vua của các loài chim. Nghĩ đến chuyện này, đến chuyện khác, Lai Đệ lại nghĩ đến người em gái thứ ba có đôi mắt phượng. Người đàn ông mạnh mẽ trước mặt mình chính ra là thuộc về cô em gái thứ ba của mình. Cô ấy lẽ ra phải là hoàng hậu của vương quốc chim. Nhưng trời xui khiến vậy thế nào? Âm dương lẫn lộn thế nào? Mà hàn chim vốn thuộc của cô ấy lại thành ra trở về thuộc của mình. Của mình rồi lại thành ra của ai? Lập tức Lai Đệ nghĩ đến Sa Nguyệt Lượng, đen như cột nhà cháy. Nghĩ đến Tư Mã Khố sôi nổi mãnh liệt. Nghĩ đến Tôn Bất Ngôn cưỡng hiếp tiên chim. Ngọt bùi cay đắng mấy chục năm trở đầy ắp trong ký ức. Đã từng có một thời phong gấm dù là cao lương mỹ vị, vó ngựa trắng như tuyết, áo bào đỏ như huyết, như phượng hoàng sải cánh, như khổng tước xòe đuôi, phồn hoa như cánh nhạn, phú quý như mây trôi. Từ khi Sa Nguyệt Lượng tự vẫn, Lai Đệ ta đây đành phải rơi vào vòng lẩn quẩn, điên điên khùng khùng là ai? Ai cũng có thể là chồng ta, người người nguyền rủa ta. Cuộc sống như vậy, tốt hay là xấu đây? Nói rằng tốt thì chưa ai tốt bằng, mà xấu cũng chưa ai xấu bằng. Nghiến răng lại, gồng người lên mà xả láng với hàn chim. Lai Đệ suy nghĩ mông lung, đã mấy lần tủi thân đến suýt khóc. Ánh trăng quả là thật đẹp, trong vắt, bao la, như dòng sông ngân hà tràn lên cây cỏ, như rát bạc trên mặt nước trong đầm, vảy vàng vảy bạc như mảnh lưu ly, mùi bùn mùi cỏ mục hòa quyện với ánh trăng mê ly tỏa khắp đất trời. Lúc này hàn chim đã quay trở lại với hai bàn tay không. Anh nói đã đặt xong bẫy, đến một lát sẽ đi bắt chim. Đêm nay trăng sáng, chim muông đều rối loạn đồng hồ sinh học, tôm cá đùa giỡn dưới ánh trăng, con cò đi kiếm mồi dưới trăng. Hàn chim nói rằng, vào những đêm bình thường, cò đứng bất động suốt đêm bằng một chân. Nhưng đêm nay thì lò dò đi lại, cái cổ cong vươn ra rụt lại như lò xo. Con cò cao cẳng cổ dài, tầm nhìn thoải mái, thăng bằng lúc đứng, uyển chuyển khi đi. Ôi, sao mà đẹp mắt! Trong con mắt của Lai Đệ, hàn chim lom khom chui vào trong lều, chính là con cò. Hàn chim ngồi bên Lai Đệ, chị hít lấy hít đề mùi cỏ dại và mùi ánh trăng trên người anh. Cái mùi khiến chị như tỉnh, như say, như thư thái, như điên cuồng. Trong khoảnh thời gian đợi chim mắc bẫy và trong căn lều ấm áp cách xa thôn xóm này, người đàn bà đã tự trút bỏ quần áo. Còn quần áo của người đàn ông thì do người đàn bà cơi hộ. Vầng trăng sáng lóa mắt, cằn nhằn chui vào đám mây nghỉ ngơi. Hàn chim nằm phục trên người Lai Đệ, nhớ lại chuyện thương tâm trong rừng sâu núi thẳm ở Nhật. Anh nói với Lai Đệ rằng, Lai Đệ, trước khi anh biết em, anh đã có lần trông thấy thân thể của người phụ nữ rồi. Đôi mắt Lai Đệ long lanh trong tiếng dế kêu. Chị bảo, Hàn chim, anh kể cho em nghe đi nào. Như một anh nông dân cuốc đất, Hàn chim vừa vung cán cuốc vừa kể. Anh kể, mùa thu năm ấy, anh có ý định bẻ trộm một bắp ngô để ăn. Trong rừng đại ngàn của Nhật Bản, lá vàng chen với lá đỏ rực rỡ, hoa rừng thơm ngát nở khắp thâm sơn cùng cốc. Lúc này, anh đã mất con dao thái rau, dầu tóc bù xù bết lại từng mảng. Trên mình khoác chiếc áo bằng giấy, 7 phần giống quỷ, 3 phần giống người. Những cây ngô, phần bắp đã bị bẻ, chỉ còn lại phần bẹ, rất giống người đàn bà góa đang bưng mặt khóc. Hàn chim sục sạo khắp ruộng, không tin rằng đã bị bẻ sạch. Quả nhiên, anh vớ được một bắp ngô. Anh vội bóc bẹ, ăn ngấu nghiến. Đã lâu lắm rồi, không được ăn thức ăn của loài người. Răng anh tê dại đi. Bỗng có tiếng loạt soạt. Anh tưởng gặp phải gấu chó. Gấu chó và anh vốn có duyên nợ với nhau. Thật ra, anh rất sợ gấu chó. Hàn chim vội nằm sấp, giả vờ chết, tất nhiên cũng phải nín thở. Không phải gấu mà là một người phụ nữ Nhật Bản. Thoạt tiên, anh tưởng đó là người đàn ông vì chị ta mặc mỗi chiếc quần bảo hộ lao động bằng vải bạt rộng thùng thình. Áo dài màu vàng xỉn đóng cúc giữa, lưng thắt sợi dây thừng, đầu đội mũ sơm hình nấm. Chị ta bỏ nón, chụp lên ngọn cây ngô. Hàn chim trông rõ khuôn mặt gầy gò vàng ủng. Đây là khuôn mặt của người đói ăn. Trông thấy mớ tóc cuộn tròn trên đầu, Hàn chim đoán rằng người này là phụ nữ nên bớt phần sợ đến quá nửa. Lúc này, chị ta cơi sợi thừng ngang lưng, phanh ngực áo dài ra rồi hai tay cầm hai vạt quạt phần phật cho bộ ngực lấm tấm mồ hôi, y hệt con chim vỗ cánh. Trên bộ ngực dính đầy hạt cỏ là đôi vú dẹp như lưỡi bò. Trời ơi! Đây là một người đàn bà. Đây là một người phụ nữ, là một con cái. Hàn chim cảm thấy có cái gì nổ tung ở trong đầu. Máu chảy dần dật trong huyết quản. Cơ thể khô cằn của anh đột nhiên trở nên nhanh nhẹn. Hàn chim đứng phắt dậy. Người phụ nữ Nhật mở tròn đôi mắt một mí, kêu lên một tiếng, lạc cả giọng, rồi thụt lùi mấy bước. Như con hổ đói vồ mồi, anh nhảy tới trước mặt người phụ nữ sắp ngất đi vì sợ hãi. Tay run lẩy bẩy, chụp lấy bầu vú trắng bợt, khép lẹp như con cá chết. Vậy mà, bầu vú lạnh ngắt ấy khi chạm phải, anh cảm thấy các đầu ngón tay nóng ran như bánh mới ra lò. Anh lẩm bẩm điều gì đó, vụng về xé toạc mảnh vải quấn quanh người chị ta. Hai chiếc bánh đậu bẹp dí văng ra. Một mùi thơm của đậu khiến anh cảm thấy ngây ngất, thu hút toàn bộ tâm trí anh. Đôi mắt anh mở đi. Hai chiếc bánh chừng như trêu ghẹo anh, nhảy như hai con sóc. Bất chấp tất cả, Hàn chim chạy theo vồ lấy chúng. Nghe thấy chúng kêu chi chí trong lòng bàn tay, rồi anh cảm thấy cổ họng bị tắc nghẹn. Hai bàn tay anh bây giờ không có gì cả. Không hiểu hai cái bánh bỏ chạy hay là đã rơi vào trong bụng anh. Cuối cùng thì Hàn chim đã hiểu ra. Chính cái bánh đã làm anh phải nghẹn. Anh giơ tay xoa cổ. Trong miệng toàn mùi vị của bánh đậu. Hàn chim cảm thấy bụng sôi ùng ục. Nước dãi chỉ chực ứa ra. Chiếc bánh xinh đẹp lăn lông lốc trước mặt. Hàn chim khám rất kỹ trên người chị ta rồi lại ngó xung quanh. Những chiếc bánh đậu không xuất hiện theo ý muốn của anh. Anh cảm thấy thất vọng quá. Hàn chim quay người định bỏ đi thì lại trông thấy đôi vú lép kẹp của người đàn bà Nhật Bản và cảm thấy hình như có một chuyện quan trọng chưa thực hiện. Cho nên không nên bỏ đi vội. Đàn bà, người đàn bà Nhật Bản đang đứng trước mặt anh. Có thể chính chị ta là người nữ cảnh sát năm xưa. Do người ấy báo động mà có chuyện lục soát trong núi dẫn đến hai người anh em bị thiệt mạng. Mối thù với người Nhật Bản được khơi lại. Quang Cảnh bị bắt đi làm phu ở Cao Mật. Quang Cảnh làm thân trâu ngựa ở mỏ than. Rồi cuộc chia tay tử biệt sinh ly với cô gái thơ ngây của nhà thượng quan. Tất cả hiện rõ mồn một trước mắt của Hàn Chim. Một giọng âm vang từ trên trời rơi xuống. Mần nó đi, trả thù. Thế là Hàn Chim hung hãn xé toang chiếc quần đang mặc của chị ta, để lộ chiếc quần lót bẩn thỉu màu hồng xìn có miếng vá đen bằng bàn tay. Như bị dội nước lạnh lên đầu, anh run lên vì một nỗi đau ập đến. Đó là cách đây nhiều năm, khi thay quần áo để khâm niệm cho người mẹ mình bị thằng du đãng đánh chết. Mẹ anh cũng mặc chiếc quần lót như thế này, cũng vá một miếng vải màu đen bằng bàn tay như thế này. Tự nhiên, Hàn Chim cảm thấy lợm giọng và nôn hết bánh đậu và ngô trong bụng ra. Cố nén cơn đau quặn, Hàn Chim ném hai cục đất vào người đàn bà rồi đứng dậy lảo đảo chạy vào trong rừng. Nghe Hàn Chim kể đến đây, Lai Đệ quay lại ngắm khuôn mặt đường nét phân minh của Hàn Chim, khẽ nói: Hàn Chim, anh thân yêu, anh quả là con người tốt. Hàn Chim cọ cọ bộ râu cứng lên má của Lai Đệ rồi nói: Ồ, nếu anh làm chuyện ấy là không phải với trời đất, không phải với anh. Mà đã như vậy thì anh không thể trở về Cao Mật để gặp lại em như thế này. Nói rồi, hai người ôm chặt lấy nhau, đầy thông cảm. Chỉ tiếc rằng người nọ không thể tan biến vào người kia để không còn phải xoắn xuýt lăn lộn, không còn phải nói năng làm nhảm. Ánh trăng thấp thoáng trên người họ, lấp lánh như rượu có thuốc độc. Gần đến sáng, hai người trở dậy, ra đầm bắt cò xa bẫy. Vầng trăng trong gió mát, không khí lấp lánh như vảy bạc. Trong đầm nước, từng cụm hoa nở về đêm tỏa hương ngây ngất. Vài con chim lớn kêu quàng quạc bay dưới ánh trăng. Một đàn chim nước đậu trên một cây thấp tán rộng trông như những quả cây. Ánh trăng đẹp vô ngần. Lai Đệ bám sát Hàn Chim chui qua những bụi lau vào sâu khoảng một tầm tên bắn. Quả nhiên thấy hai con cò đã mắc bẫy. Chúng bị nghẹt thở gần chết, chiếc mỏ dài màu xám đen cắm trong bùn. Lai Đệ bỗng cảm thấy không nỡ lòng. Cô liền hỏi khẽ Hàn Chim. Hàn Chim ơi, làm cho chúng sống lại có được không anh? Hàn Chim trả lời dứt khoát. Ồ, để nó chết hay là để nó sống đều tùy ở em. Mỗi khi trời chạng vạng tối, từng đàn cò bay lượn trên đầm lầy. Dưới dáng chiều đỏ rực, cánh cò chấp chới như tà áo của một tuyệt thế giai nhân. Lại kể đến đoạn, để cứu mạng cho cả nhà, chị Tư đã tự bán mình làm điếm. Đây là một bí mật đau xót của nhà thượng quan chúng tôi. Cả nhà đều phải chịu ơn chị. Vậy nên, khi chị từ phương trời nào không biết ôm cây đàn yêu quý của chị trở về, nước mắt mẹ tuôn rơi như chuỗi hạt châu ướt đầm ngực áo. Lúc này, nhà thượng quan chúng tôi, người thì chết, người thì bỏ đi, tan đàn xẻ nghé. Mẹ trông thấy chị Tư đã lâu bặt vô âm tín, thì làm sao mà không đứt từng khúc ruột được. Số vàng ngọc châu báu của chị Tư giấu trong hộp đàn tỳ bà đã bị viên cán bộ công an xã tịch thu, chỉ cho phép chị mang theo cây đàn đã bị đập vỡ hộp cộng hưởng về nhà. Chị Tư và mẹ ôm nhau khóc lóc. Khóc chán rồi lại lau nước mắt. Chị Tư nhìn mái tóc hoa râm của mẹ nói: Mẹ! Mẹ ơi! Không ngờ kiếp này con còn được gặp lại mẹ! Nói chưa dứt câu, chị đã òa lên khóc. Mẹ xoa vai chị nói: Tường đệ ơi, con gái xấu số của mẹ ơi,